Chương 142, mẫu thân chuyện cũ. Cổ dịch, để Khương Ly mộng. Hắn thế mà cùng Cốc Lãng Nguyệt, không hẳn là Cổ Lãng Nguyệt ở giữa có hôn ước, vậy cái này hôn ước là tại nàng Khương Lâm Phong phía trước còn là về sau? Nếu là phía trước, cái kia Khương Lâm Phong có phải hay không phá hư một đoạn nhân duyên nàng người chết cha là tiểu tam ách? Khương Ly cảm thấy mình nghĩ có chút xa, nhìn cổ dịch cái kia toát ra thương cảm, rất hiển nhiên hắn cùng Cổ Lãng Nguyệt ở giữa cố sự, không phải một câu như vậy hai câu nói được rõ ràng. Còn có, Dư A theo hắn lời mới vừa nói, Cổ Lãng Nguyệt tại Tô Nam chết không phải giả chết, mà là bởi vì thể chất đặc biệt, thật chết một lần, cho nên mới sẽ mất tích không tìm đến huynh muội bọn họ, là vì nàng quên đi chính mình từng có hài tử xem ra, ở trong đó ẩn tình thật đúng là có chút phức tạp. Khương Ly ngượng ngùng nói, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, mặc dù ngươi rất thẳng thắn cho biết, nhưng ta vẫn không thể đi. Ta phải đem bọn họ cứu ra. Nơi này có ta cổ dịch có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ qua, Khương Ly khó như vậy lấy bị thuyết phục. Ngươi nói Cổ Khinh Thành bây giờ đang làm gì? Khương Ly đột nhiên nói. Cổ dịch ánh mắt vùng vẫy một hồi, mới nói, tự nhiên là đi tìm gia chủ, hy vọng hắn không tính đến thể chất của ngươi, phê chuẩn hôn sự của các ngươi. Vậy là được. Khương Ly nhíu mày. Cổ dịch nhìn về phía nàng, khẽ cau mày. Khương Ly giải thích nói, Cổ Khinh Thành tất nhiên đối ta có mưu đồ, ta liền có đàm phán điều kiện. Ta lưu lại cùng hắn cùng nhau, còn có thể tìm ra cơ hội tra ra mẫu thân bọn họ vị trí. Ta nếu đi, ngươi cảm thấy lấy cá nhân ngươi, bao lâu mới có thể tìm được bọn họ hơn nữa? Ta nếu rời đi, Cổ Khinh Thành giận chó đánh mèo đại ca ta, mẫu thân bọn họ làm sao bây giờ? Cái này nguy hiểm ta không thể bước lên. Khương Ly nói xong, ánh mắt kiên định lắc đầu. Nàng nói, không phải là không có khả năng, mà là rất có thể. Nàng còn không biết Cổ Lãng Nguyệt về tới đây sau đó phát sinh chuyện gì, vì sao lại bị giam giữ, còn có nàng đại ca. Thế nhưng, nếu là bị giam giữ, như vậy chính là no y do thần tứ nhất tộc đối bọn hắn cũng không để ý. Cổ Khinh Thành có thế lợi dụng Khương Hạo đem nàng dẫn tới, liền sẽ không đang nhìn còn chưa đạt thành phía trước, dễ dàng đối Khương Hạo bọn họ xuất thủ. Khương Ly chăm chú cổ dịch, muốn thuyết phục hắn, từ bỏ đưa chính mình đi ra tính toán. Nàng đưa ra những này, cổ dịch trong nội tâm tự nhiên minh bạch. Thế nhưng ta đáp ứng qua đại ca ngươi cùng mẫu thân, muốn bảo vệ tốt ngươi, tuyệt đối không cho ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Cổ dịch trầm giọng nói, cái này cũng không xung đột. Khương Ly tiến một bước thuyết phục, ta lưu lại không có nghĩa là chính là nguy hiểm, ngược lại chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp, mau sớm đạt tới mục đích. Ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nếu như ta phát hiện sự tình vượt qua ta khống chế phạm vi, ta sẽ ngay lập tức đưa ra rời đi. Cổ dịch quay người ngước mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Ly, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn ngập thẳng thắn. Nếu như, hắn lại nhận biết Khương Ly nhiều một ít, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Khương Ly câu nói sau cùng. Nhưng, hắn vừa mới cùng Khương Ly gặp mặt, đối nàng hiểu rõ cũng không vươn vào. Cứu người hai chữ. Tại thời điểm này chiếm cứ cổ dịch toàn bộ suy nghĩ. Chờ hắn kịp phản ứng, mình đã gật đầu thỏa hiệp. Quá tốt dịch thúc, chúng ta xem như là đạt thành chung nhận thức đi. Vậy bây giờ, chúng ta trước hết trở về ngươi nơi đó, chờ lấy Cổ Khinh Thành tới cửa. Khương Ly gặp đạt được mục đích, lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười. Cổ Hoán Chi nhìn thấy cổ dịch lại mang Khương Ly trở về thời điểm, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Khương Ly bởi vì biết rõ cổ dịch cùng mẫu thân quan hệ, cũng tò mò nhìn nhiều Cổ Hoán Chi hai mắt. Tựa hồ phát giác được ánh mắt của nàng, cổ dịch giải thích một câu, Hoán Chi là ta con nuôi. Con nuôi Khương Ly nhíu mày, trong nội tâm hiểu rõ. Đồng thời QNZ ở trong lòng oán thầm, dịch thuốc sẽ không cho tới bây giờ, đối Cổ Lãng Nguyệt còn là nhớ mãi không quên đi. Một lần nữa đi vào phòng, Cổ Hoán Chi lại cho hai người một lần nữa pha trà. Hoán Chi, ngươi ở bên ngoài trông coi. Nếu có người đến, liền đi vào thông báo. Cổ dịch đối Cổ Hoán Chi nói. Vâng, phụ thân. Cổ Hoán Chi đối cổ dịch mười phần cung kính, đứng dậy lui ra ngoài. Chờ trong phòng, lần nữa còn lại cổ dịch cùng Khương Ly hai người lúc, Khương Ly mới cười híp mắt nói, dịch thuốc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nói cho ta ngươi cùng mẫu thân của ta ở giữa sự tình chứ sao. Mẫu thân của ta nếu là Tây Hoang thần tứ nhất tộc người, lại vì sao xuất hiện tại Nam Hoang cùng phụ thân ta gặp nhau? Khương Ly tin tưởng, tất nhiên cổ dịch đều biết nàng tồn tại, khẳng định cũng biết mâu thân lúc trước lưu lạc đến Nam Hoang sự tình. Quả nhiên, tại nàng hỏi ra về sau, Cổ dịch cũng không quá mức kinh ngạc, ngược lại là mang trưởng bối thức cưng chiều cười một tiếng, ngươi nha đầu này. Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao đại ca ngươi cu nở dê biết. Đón lấy, hắn thật sâu thở dài một cái, ánh mắt biến đến xa xăm, tựa như lâm vào cực sâu hồi ức. Ta cùng Lãng Nguyệt xem như là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện. Đối đãi chúng ta bàn đến hôn nhân thơ ý điếm, gia trưởng hai bên hỏi đến chúng ta riêng phần mi nhờ ý tứ, liền quyết định chuyện hôn ước này. Cổ dịch nói lên những này hồi ức lúc, trên mặt không tự chủ được hiện ra cười ôn hòa ý, để nghe người đều say mê tại cái này hai đứa nhỏ vô tư tình cảm bên trong. Nhưng kỳ thật, trong lòng ta biết, Lãng Nguyệt đối tình yêu nam nữ, nhưng thật ra là tỉnh tỉnh mê mê. Nàng đối ta tâm tư, không nhất định chính là loại kia. Mà ta, lại tại rất sớm phía trước, liền xác định nàng là thê tử của ta. Lãng Nguyệt không hiểu, ta cu nở dê không nóng nảy. Nàng tất nhiên không có phản đối hôn sự, đã nói lên nàng đối với ta là có hảo cảm, cũng không chống đối. Vì lẽ đó, ta muốn chờ sau khi kết hôn, ta đối nàng càng quan tâm một chút, càng tốt hơn một chút, chậm rãi hướng dẫn. Sẽ luôn để cho nàng chân chính yêu ta, đem ta xem như là trượng phu của nàng. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng cổ dịch nói đến đây, khí tức đột nhiên biến đổi. Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, cũng có thể cảm nhận được bốn phía khí tức biến đến u ám mà sắc bén. Không nghĩ tới, liền tại chúng ta hôn kỳ sắp tới thơ ý điếm, Lãng Nguyệt nhưng không thấy ba nhờ cổ dịch tay, nắm tay trên bàn hung hăng một chủ y, phát ra tiếng vang. Khương Ly mím môi. Trong hai con ngươi quang mang chớp động. Cổ dịch cười khổ, bọn họ đều nói cho ta, Lãng Nguyệt là đổi ý, không muốn cùng ta thành thân, cho nên mới sẽ lựa chọn đào tẩu. Thế nhưng là, những lời này, ta một chữ đều không tin trong mắt của hắn, tách ra kiên định quang mang. Ta hỉ hệ u do Lãng Nguyệt, nếu nàng thật không muốn gả cho ta, sẽ chỉ cùng ta ngay mặt nói rõ ràng, tuyệt sẽ không đào hôn. Vì lẽ đó, tại ta phát hiện nàng mất tích thời điểm, ta liền đoán được nàng là sẽ ra chuyện. Có vẻ giống như ở đâu đã nghe qua cố sự này chỉ là, ta không nghĩ tới, nàng vờ ơ y ma đến Nam Hoang. Khương Ly tại cổ dịch giảng thuật lúc, trong nội tâm đồng thời hiện ra nói thầm. Đột nhiên, nàng trong mắt sáng lên, nghĩ tới. Tại thiên đế thành thời điểm, nàng từng gặp được cổ diên đình, chính là theo trong miệng hắn đã nghe qua đoạn chuyện cũ này. Nguyên lai, mẫu thân chính là cổ diên đình cố sự bên trong cái kia đào hôn nữ tử. Mà cổ dịch chính là cái kia si tình không hối hận vị hôn phu ngươi gặp qua mẫu thân của ta, không hỏi nàng lúc trước đã xảy ra chuyện gì sao. Khương Ly thu hồi suy nghĩ, hiếu kỳ hỏi.